Cô vợ sát thủ của tổng tài Hắc Bang. Chương 10, Starific, góc truyện audio.com. Chấm, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi. Ân, trung tâm thương mại Crystal. Lãnh Hàn Phong cùng Âu Dương Thiên Thư sánh vai bước vào. Dù không ai nói gì, nhưng không khí lại hòa hợp đến kỳ lạ. Mọi người hầu như đều ngoái nhìn cặp đôi trai tài gái sắc vừa bước vào. Thật đẹp mắt, hoa, nhìn cô gái đó kìa. Thật xinh a, chị A cảm thán. Này, anh chàng ấy đẹp trai thật, chẳng phải đó là Lãnh thị tổng giám đốc hay sao? Cô B cũng góp phần nhiều chuyện. Thế là chị A, cô B, anh C, chú D cùng hòa vào cuộc tám chuyện. Nội dung thì ngày một lệch lạc, còn anh và cô đã đi được một đoạn khá xa rồi. Thiên thư này, hình như, ở đây đâu có tiệm áo cưới nào. Xùi, anh cứ đi theo tôi là được. Làm như anh hiểu rõ cái trung tâm thương mại này lắm vậy. Này cô gái nhỏ, hình như em quên chuyện gì phải không? Đây là trung tâm thương mại nhà anh đấy. Chấm, hừ, bổn bảo bảo không vui. Âu Dương Thiên Thư dẫn theo Lãnh Hàn Phong đến gian hàng của Starific. Chiếm gần như cả tầng 6. Vừa bước vào đã có tiếng chào hỏi niềm nở từ nhân viên cửa hàng. Kính chào quý khách, có Mị Nhã ở đây không? Âu tiểu thư, Tư đồ Mị Nhã tiểu thư không có ở đây. Bán hàng trưởng dĩ nhiên nhận ra đại tiểu thư Âu gia Âu Dương Thiên Thư. Bạn nối khố của Tư đồ tiểu thư nhà bọn họ, gọi cô ấy đến, bảo là tôi muốn thử bộ váy hạnh phúc của cô ấy. Vâng, thưa tiểu thư, Âu Dương Thiên Thư lại quay sang nói chuyện với Lãnh Hàn Phong. Hàn Phong, tôi nghĩ mắt nhìn của anh khá tốt, tôi muốn thử vài bộ đồ. Anh nhận xét giúp tôi nhé. Được, không thành vấn đề. Âu Dương Thiên Thư thử cả chục bộ đồ. Bộ nào anh cũng khen đẹp. Thiên Thư đang thử bộ váy trễ vai màu kem Lãnh Hàn Phong vừa chọn. Bên ngoài, Lãnh Hàn Phong đang ngồi đọc tạp chí thì có một cô gái mặc chiếc đầm màu hồng phấn. Lao vào chỗ anh đang ngồi. Đúng ra thì chỗ đáp của cô nàng là trong lòng của anh. Nhưng Lãnh Hàn Phong phản ứng nhanh nhạy. Né qua một bên, thế là cô ta đâm sầm vào cái sofa, té dập mông. Lãnh tổng, anh cũng ở đây sao? Diệp Kha sau khi thu lại tiết tháo, cất giọng nói mềm mại chảy nước hỏi anh. Cô là, ân, em là Diệp Kha, chúng ta lần trước trong bữa tiệc có gặp mặt à, nguyên lai là Diệp Kha Diệp đại tiểu thư. Ngại ngùng, tôi không có ấn tượng gì cho lắm. Câm nín. Chấm, này Lãnh tổng, anh có thể nói chuyện có duyên hơn được không? Anh làm con gái người ta không biết nói gì luôn rồi kìa. Cạch, không khí đang yên ắng thì có tiếng mở cửa. Âu Dương Thiên Thư bước ra. Mọi người không khỏi kinh diễm một phen. Nhân viên, bây giờ bọn họ tin vào lời nói của Mị Nhã tiểu thư về ngoại hình của Âu tiểu thư rồi. Lãnh Hàn Phong, mắt nhìn của mình thật tốt. Diệp Kha. Nguyên lai là còn có người đẹp hơn cả vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình. Hàn Phong, người quen của anh à, có gặp mặt qua, cũng không quen thuộc gì. Diệp Kha chỉ là có chút ngưỡng mộ đối với Lãnh Hàn Phong thôi. Cũng không tính là yêu, và lại là tiểu thư thế gia được dạy dỗ lễ nghi bài bản. Nên cô nàng cũng không chua ngoa chửi bới gì ai cả. Nhưng không phải ai cũng biết, Diệp Kha rất mê cái đẹp. Cô nàng rất thưởng thức vẻ đẹp của Thiên Thư. Chị gái xinh đẹp, ngượng ngùng, có thể cho em hỏi chị là ai không? Chị tên Âu Dương Thiên Thư. Em có thể gọi chị là Thiên Thư. Cô cười nói với Diệp Kha. À, chị là đại tiểu thư Âu gia. Ai nha, em rất hâm mộ tài năng của chị đó. Chị lại xinh đẹp như vậy. Em quyết định rồi, chị sẽ là thần tượng của em. Em có thể làm bạn với chị không? Tất nhiên rồi, cô không có thói quen từ chối những cô bé đáng yêu. Âu Dương Thiên Thư cùng Diệp Kha trao đổi số điện thoại. Nói chuyện rất hòa hợp. Thiên Thư, có phải cô quên ai rồi không? Cô gái nhỏ, em quên anh rồi. Cô gái nhỏ, anh không thích ăn bơ đâu. Cô gái nhỏ, em như vậy rất dễ mất đi anh đó. Âu Tiểu Thư, Tư đồ Tiểu Thư nói rằng khoảng một giờ nữa cô ấy mới tới được. Cô ấy còn đang ở xưởng may, bảo cô cố gắng chờ cô ấy một chút. Không sao, tâm tình của Diệp Kha khá tốt, còn mời bọn họ ăn một bữa. nhưng làm sao cô để cô bé trả tiền được, mà Lãnh Hàn Phong cũng sẽ không để cô trả tiền. Cuối cùng bữa ăn do anh trả, anh và cô từ biệt Diệp Kha rồi cùng quay lại Starific. Thư Thư, cậu chờ lâu không? Tớ tới rồi đây. Tư Đồ Mị Nhã thở hổn hển đi tới trước mặt Âu Dương Thiên Thư. Không lâu, mới 2 tiếng 16 phút 43 giây thôi. Cậu tới trễ, lần sau phải bao ăn nhé. Còn lần nữa là tớ đánh đấy. Câm nín, này, tớ biết tớ sai rồi. Sau này tớ không dám đến trễ nữa. Thiên Thư thực đáng sợ. Cách chương.